Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dương Dương vừa nghe muốn xem máy quay phim, có chút gấp gáp, ôm thật chặt cánh tay Kiều Ngự Diễm, cho là hắn sẽ giúp cô ta. Bởi vì cho tới nay, bất luận cô làm sai cái gì, hắn cũng sẽ đứng về phía cô ta, cưng chiều cô ta. Em chỉ muốn cứu con bé, không có ác ý. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, giọng Dương Dương càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến nỗi chính cô ta cũng không nghe được. Thật ra thì cô ta chột dạ, lòng bàn tay sớm đã toát mồ hôi. Các người không phải vừa rồi ở đây sao, nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ba Kiều hướng về phía người giúp việc hỏi. Cái này tôi đang làm chuyện khác không có chú ý. Một người làm lớn tuổi nói. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Ba người giúp việc giả vộ như không thấy, dù sao họ để ý làm tốt chuyện của bản thân mình là được rồi. Chuyện của chủ nhà bọn họ tốt nhất không nên dính vào nhất nào. Tôi... Người cuối cùng tuổi trẻ nhất, nhìn qua mới 25-26 tuổi, mặt người làm do dự. Tôi... Cô nhìn thấy gì còn không mau nói? Mẹ Kiều giận dữ mắng. Thưa bà, tôi thấy cô Dương Dương này đưa cô bé tới cạnh bên hồ, cũng không biết bọn họ nói những gì. Sau đó cô bé liền thò người ra ao nước xem. Kết quả cô Dương Dương liền cố ý đẩy bé một cái. Lúc ấy tôi thấy được, sau đó liền gọi mọi người đến cứu. Cái gì? Thì ra thật sự là như vậy. Mẹ Kiều hoảng sợ không tin nhìn Dương Dương, mà Dương Dương lại trốn sau lưng Kiều Ngự Diễm. Thật sự là em làm sao? Kiều Ngự Diễm kéo cô gái phía sau lưng mình ra, chỉ thấy cô ta mặt đầy nước mắt, không khỏi làm cho người khác đau lòng. Hắn biết cô ta luôn tùy hứng, nhưng không biết cô ta còn trẻ mà tâm địa độc ác như vậy. Một đứa bé mới hơn 3 tuổi bỏ qua. Rốt cuộc đứa bé này đắc tội gì với cô? Không phải em cố ý. Em chỉ muốn chơi với con bé. Không nghĩ con bé rơi xuống nước. Còn nói dối. Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn cô ta. Em sợ mọi người mắng em cho nên mới... Nói xong, Dương Dương cúi đầu khóc. Chỉ cần cô ta khóc, Kiều Ngự Diễm nhất định sẽ mềm lòng. Tôi sẽ đưa đơn lên tòa, tố cáo cô tội mưu sát. Cô chờ giấy gọi của tòa đi. Duy Y lạnh lùng nói xong, trừng mắt nhìn Kiều Ngự Diễm. Nếu như hắn còn muốn giải thích, thì khi hắn bắt lấy bàn tay cô, hắn đã hết cơ hội rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy tim thật đau, đau đến nỗi không thể thở được. Cô gái trước mắt không thèm để ý tới hắn. Duy Y quay về bên cạnh Nicole, một tay nhẹ nhàng ôm lấy con bé. Mẹ, con lạnh. Duy Y vừa định cởi áo khoác mặc cho Nicole thì thấy một cái áo vest nhẹ nhàng đưa đến. Nhưng Duy Y không nhận lấy. Đem áo khoác quý giá vứt sang một bên, xoay người cởi áo khoác của mình đáp cho con gái. Bác Kiều, đây là con gái cháu, không phải cháu gái của bác. Duy Y ôm con gái lạnh lùng nói với mẹ Kiều. Chuyện này là người khác gây nên, nhưng nếu nhà họ Kiều có trách nhiệm, nếu như Nicole thật sự là con cháu nhà họ Kiều, không phải cô sẽ mất con gái sao? Không thể, cô không thể để con gái trở thành cháu gái nhà họ Kiều. Con gái chỉ là của riêng cô. Duy Y, sao Nicole không phải là con cháu nhà họ Kiều chứ? Mẹ mới không nói giúp cho Dương Dương. Mẹ Kiều vừa nghe thấy lời Duy Y, cho rằng cô trách mình không giúp, cho nên không muốn con gái nhận nhà họ Kiều, có chút gấp gáp. Ba Kiều cũng không nói, chỉ là đứng lên trước vỗ vai vợ bày tỏ an ủi. Hiện tại có rất nhiều chuyện ông đã không nhúng tay vào quản lý, tất cả đều là vợ cùng con trai xử lý. Duy Y không để ý đến mọi người, chỉ là muốn ôm con gái đi. Mẹ nói đúng, không muốn cô qua lại với nhà họ Kiều. Cô không nghe, tại sao lại muốn tới nhà họ Kiều? Thiếu chút xíu nữa là mất đi con gái. Duy Y đợi chút, Nicole như vậy sẽ lạnh. Vào phòng mình thay quần áo cho con bé đã. Không cần. Bác sĩ sắp đến rồi, con bé phải để bác sĩ xem một chút. Tôi sẽ đưa con bé đi. Duy Y nói chuyện, nhưng chân không ngừng bước về phía chỗ đậu xe, đem con gái đặt lên sau yên xe, sau đó lái xe rời đi. Mẹ Kiều cũng đi sau lưng Duy Y, nhưng bà không dám nói lời nào, sợ mình càng nói càng sai, chỉ là nóng nảy khuyên con trai. Kiều Ngự Diễm, con còn không mau đuổi theo. Nếu cháu gái mẹ có chuyện gì, mẹ sẽ không bỏ qua cho con. Không phải Kiều Ngư Diễm không muốn đuổi theo, mà là trong lòng đau như có hàng ngàn cây kim châm vào. Hành động của hắn giống như bị khống chế, trơ mắt nhìn cô đau lòng rời đi. Hắn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc. Một người nam sinh chở một người nữ sinh đi qua trước mặt hắn, sau đó biến mất khỏi tầm mắt. Chuyện này giống như xảy ra nhiều năm rồi. Mẹ không cần ép anh trai. Con đột nhiên cảm thấy ban đầu không nên đứng về phía anh trai. Kiều Y nhìn anh trai đang mất hồn nói. Cái đứa bé này sao lại nói như vậy? Vốn dĩ Duy Y đã đủ đáng thương lắm rồi. Trước kia bị anh trai ép gà, bị anh trai cường bạo, thậm chí cầm đĩa CD uy hiếp. Tất cả mọi chuyện con đều nói với ba, nhưng ba không tin. Hiện tại con cảm thấy Duy Y không nên nhớ lại những chuyện không vui đó mới phải. Như vậy cô ấy cũng không cần quay về bên cạnh anh trai con. Kiều Y, rốt cuộc anh trai con đối xử với Duy Y thế nào? Không nói nữa, nói xong buồn thêm. Con thật sự hối hận vì đã đưa Duy Y về nhà. Ít nhất như vậy cô ấy vẫn còn vui vẻ. Lúc Kiều Ngự Diễm lấy lại tinh thần, Ngô Soái đã bước lên trước hắn lấy xe đạp đuổi theo. Mà nhà họ Kiều lúc này chỉ có Dương Dương cùng ba người nhà họ Kiều. Cũng không ai để ý đến cô ta, lại không ai quan tâm cả người cô ta ướt sũng. Lúc này đang là mùa thu, sẽ rất dễ bị cảm. Cô còn không mau cút đi, về sau còn dám đến nhà tôi thấy lần nào là đánh lần đấy. Kiều Y hung hăng trừng mắt nhìn Dương Dương một cái, xoay người đi về phòng. Ba mẹ Kiều cũng không nhìn cô ta. Hiện tại việc bọn họ lo lắng hơn chính là cháu gái của mình. Kiều Ngư Diễm lên xe hơi tìm kiếm trên đường, nhưng không thấy bóng dáng bọn họ. Đi xe đạp không thể đi xa được, gần đây lại có bệnh viện Bắc Sơn. Hắn cua xe đi thẳng đến bệnh viện Bắc Sơn. Lúc đến gần bệnh viện, hắn nhìn thấy bọn họ. Nicole ngồi đằng sau xe của mẹ, mà Ngô Soái đi bên cạnh. Mặc dù hắn không nhớ quá khứ hắn đối với cô, nhưng hắn tin hắn đã kết hôn với cô, tin tưởng cô gái đó chính là con gái hắn. Duy Y, đợi chút đã, chúng ta nói chuyện một chút được không? Hắn lái xe đi chậm chậm song song với bọn họ. Duy Y không nói gì, chỉ ra sức đạp xe. Duy Y, anh biết, vừa rồi không nên không tin lời Nicole nói, nhưng dù em có giận anh như thế nào, cũng không nên đem tính mạng Nicole ra đùa giỡn. Lên xe, để anh đưa hai người đến bệnh viện. Tốc độ xe anh nhanh hơn, hơn nữa Nicole sẽ không bị gió thổi, như vậy con bé sẽ bị cảm. Nicole ngồi đằng sau xe, thấy người đàn ông trong xe gào về phía mình. Mặc dù nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng lại càng ôm chặt mẹ hơn. Nicole là con gái anh sẽ không hại con bé. Thật xin lỗi, anh không nên không tin lời nói của hai người. Giọng Kiều Ngự Diễm có chút run rẩy. Duy Y trừng mắt đối với người đàn ông ngồi trong xe, biết hắn đang sốt ruột, nhưng vừa nghĩ tới con gái cũng là con của hắn. Cô rất sợ, sợ hắn sẽ đoạt đi con gái, sau đó cô lại trở thành người đáng thương, không có gì cả. Tóm lại, Nicole là của cô sẽ không để cho người khác đoạt đi. Ngô Soái, mình không muốn nghe thấy hắn nói thêm bất cứ điều gì, bạn giúp mình ngăn hắn lại. Được, giao cho mình. Ngô Soái đáp lại Duy Y, sau đó đạp xe chạy nhanh lên phía trước, rồi cuối cùng đạp thắng dừng xe lại. Dừng ở giữa đường, sau đó để Duy Y đạp xe đi trước. Anh Kiều, phiền anh đi trước đi. Duy Y đã có em chăm sóc, hiện tại cô ấy không muốn gặp anh. Anh về với Dương Dương của anh đi. Lời nói của Ngô Soái có chút châm chọc Kiều Ngự Diễm. Cậu nói gì? Nhanh tránh sang một bên cho tôi. Kiều Ngự Diễm ngồi trong xe vô cùng giận dữ, lạnh lùng nhìn Ngô Soái như muốn giết chết hắn. Anh đã không còn nhớ rõ Duy Y, còn quấn lấy cô ấy làm gì? Năm đó anh làm tổn thương cô ấy còn chưa đủ hay sao? Cút ngay! Hai chữ lạnh lùng thoát ra từ miệng Kiều Ngự Diễm. Hắn không ngại nếu có cơ hội sẽ lái xe đâm nát Ngô Soái. Đúng lúc hai người còn đang giằng co, đằng trước Duy Y đang cua qua khúc quanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên xảy ra va chạm với xe đi ngược chiều. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm đầy sợ hãi, Duy Y cùng Nicole ngã xuống, tài xế xe vội vàng chạy xuống xem xét. Hai người giằng co ở xa nghe thấy tiếng va chạm, lập tức cũng chạy tới. Chỉ thấy trên mặt đất, Duy Y nằm bất tỉnh trên một vũng máu, Nicole yên lặng nằm bên cạnh cô. Thấy một màn như vậy, Kiều Ngự Diễm sợ hãi, hắn không cách nào cử động, không cách nào nói chuyện. Đầu đau quá, trong đầu xuất hiện những hình ảnh lẻ tẻ. Ở Nhật Bản, hắn hắn ôm một cô gái cầu cứu, chở người tới cứu bọn họ. Hắn còn nhớ rõ cởi áo khoác trùm kín đầu cô. Cô gái kia chính là Duy Y. Còn có cảnh tượng hai người ở cạnh nhau, ngày bọn họ đính hôn, ngày bọn họ kết hôn. Còn có đêm hắn uống say là cô ở bên cạnh hắn suốt đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại thấy cô ở bên cạnh. Mặc dù không nói lời nào, hắn lại muốn cả đời có thể nhìn thấy cô tỉnh dậy như vậy. Hắn cảm thấy hạnh phúc đang vây quanh hắn. Tất cả thoáng qua trong đầu hắn, mà hiện tại hắn đã quên mất vợ mình, quên mất chuyện trước kia của bọn họ. Hiện tại vất vả lắm y y của hắn mới quay về, lại nằm trong vũng máu. Hắn mới nhớ lại mọi chuyện. Mau gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu. Cầu xin các người, mau cứu y y của tôi. Y y. Kiều Ngự Diễm ôm y y hoảng hốt chạy về phía bệnh viện. Nhưng đường từ đây chạy tới bệnh viện thật xa, đường sinh tử chỉ cách một đoạn ngắn. Hắn thật sự sợ, hướng tới hai người lái xe kêu gào thét, nhưng không biết hắn đang gào thét cái gì. Y y, em không thể xảy ra chuyện gì. Người đàn ông vấp ngã trên đất, lại đứng dậy chạy về phía bệnh viện. Giống như hắn té đầu gối trà sát trên mặt đất không có việc gì. Bác sĩ, nhanh cứu người, nhanh lên một chút. Người đàn ông ôm Duy Y vào phòng cấp cứu, làm cho nhân viên trong bệnh viện luống cuống cả chân tay. Kèm theo tiếng giống của người đàn ông, Duy Y được đưa vào phòng cấp cứu. Anh không thể đi vào, xin chờ bên ngoài. Sau đó lại nghe tiếng đứa bé khóc, là Nicole. Ngô Soái ôm cô bé chạy theo phía sau. Lúc tới trước cửa phòng khám, chỉ thấy Kiều Ngự Diễm ngồi yên lặng trước cửa phòng cấp cứu, mà ống quần trên đùi hắn dính đầy máu. Đây là máu của hắn, nhưng một chút cảm giác hắn cũng không có, chạy như điên thẳng đến đây. May mắn là khẽ run ra lắm, nếu không chỉ sợ chân hắn không trụ được. Mà lúc này đây chân hắn khẽ run, nhất định hắn rất thích Duy Y, thậm chí còn yêu cô hơn cả tính mạng. Nicole đừng sợ, chú sẽ ở bên cạnh con. Ngô Soái an ủi đứa bé mới 3 tuổi đang khóc giống tìm mẹ. Hiển nhiên là hắn không biết dỗ con nít. Tiếng khóc của Nicole mới thức tỉnh Kiều Ngự Diễm. Vừa rồi chỉ lo nghĩ cho Duy Y, hắn quên mất đứa bé này. Đây là con gái hắn và cô sao? Hắn trăm phương ngàn kế làm cho cô mang thai. Bây giờ đang ở trước mắt hắn, nhưng có tác dụng gì chứ? Hắn mất cô dòng dã 4 năm. Hắn cứ như vậy nghĩ rằng cô đã chết. Y y, thật xin lỗi. Anh xin lỗi em. Để cho em một mình chịu đựng tất cả, một mình nuôi con chúng ta lớn đến như vậy. Tiểu Ngự Diễm muốn đứng lên ôm Nicole, nhưng hắn cũng không đứng nổi. Trên đùi một chút sức lực cũng không có. Này, bị tảng đá làm xước một vết lớn, bây giờ còn đang chảy máu. Ống quần nhuộm máu nhìn mà ghê gớm. Này anh, chân anh bị thương rồi, mời anh qua bên này tôi giúp anh băng bó. Một y tá đi qua, nhiệt tình nói. Đem đồ tới đây băng bó, tôi muốn nhìn thấy người trong phòng cấp cứu đi ra. Kiều Ngữ Diễm lạnh lùng nói, thái độ như vậy làm cho các y tá sợ, sửng sốt một chút, quên mất hành động. Còn đứng đó làm gì, không mau đem đồ sang đây. Giọng nói lạnh lùng thoát ra, hiện tại Kiều Ngữ Diễm như con sư tử lên cơn tức giận, người nào đó đến gần sẽ rất xui xẻo. Mà âm thanh lớn tiếng vừa rồi làm cho Nicole sợ, càng khóc to hơn. Rất nhanh, hai cô y tá đã đỡ Kiều Ngự Diễm lên ghế dài, sau đó băng bó cho hắn, nhưng một tiếng cảm ơn hắn cũng không có nói. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Duy Y được đẩy ra ngoài. Kiều Ngự Diễm không để ý tới cái chân vừa được băng bó, khập khễnh đi tới bên cạnh Duy Y, phát hiện cô đã tỉnh lại. Y Y, em sao rồi? Mẹ... Nicole cũng muốn đi đến gần, nhưng đáng tiếc cô nhóc đang được Ngô Soái ôm, chỉ có thể giang hai cánh tay về phía mẹ. Nicole, tới bên cạnh mẹ. Duy Y không để ý Kiều Ngự Diễm, tầm mắt dừng lại trên người con gái. Ngô Soái nhanh chóng đến gần. Con gái mình không bị thương chứ? Yên tâm đi, con bé chỉ là rơi xuống đường xây sát một chút, đã bôi thuốc rồi. Sao bạn lại bất tỉnh vậy? Bác sĩ đứng một bên giải thích. Là do sợ hãi, cuộc va chạm đụng tới não cho nên mới ngất đi. Hơn nữa phải nằm viện 2 ngày để quan sát chụp X quang não mới xác định được. Nhưng mà bây giờ đã tỉnh lại thì sẽ không sao nữa rồi. Vì lý do an toàn nên việc ở lại bệnh viện 2 ngày là tất nhiên. Cảm ơn bác sĩ. Ngô Soái vội vàng nói với bác sĩ, mà khuôn mặt Kiều Ngữ Diễm bi thương. Tại sao ba người này mới giống như người một nhà, hắn lại giống như là người ngoài? Duy Y được xếp vào phòng bình thường, Kiều Ngữ Diễm lại cứng rắn muốn cô ở phòng riêng, cuối cùng bị Duy Y cự tuyệt. Mặc dù cô chưa nhớ chuyện lúc trước, nhưng đối với chuyện vừa rồi, hắn tin tưởng Dương Dương đó mà không tin Nicole, còn đang canh cánh trong lòng cô. Hơn nữa cô cảm thấy hắn giống cha mẹ hắn, muốn cướp Nicole của cô. Sau khi nói Ngô Soái đi thông báo cho ba mẹ, Duy Y ôm con gái ngủ trên giường. Nhưng Kiều Ngữ Diễm không có ý muốn rời đi, vẫn lặng lặng ngồi bên giường nhìn cô và con gái, làm cho cô cảm thấy rất phiền. Trước kia không nhớ hắn, càng không biết tại sao mình vừa thấy hắn liền rơi nước mắt. Bây giờ biết hắn là chồng mình, cảm giác bị hắn làm phiền giờ lại trỗi dậy. Lúc này điện thoại vang lên. Chà Bin, anh đang ở thành phố G. Em không được may mắn lắm, em đang ở trong bệnh viện. Anh có thể đến đây gặp em không? Được, em sẽ để cho anh biết địa chỉ. Có người đến sao? Kiều Ngữ Diễm ngồi một bên hỏi. Đó là bố à mẹ? Đúng, là bố con. Duy Y nói xong, theo bản năng nhìn về phía Kiều Ngữ Diễm, muốn xem vẻ mặt hắn thế nào. Lúc vợ chồng Duy Kiến Quốc đến, thấy Kiều Ngữ Diễm ngồi bên cạnh giường, tức giận đi qua mà không thèm nhìn đến vết thương băng bó trên đùi hắn. Biến, cậu cút ngay cho tôi, đồ không biết xấu hổ, vẫn còn dám đến quấy rối Y Y nhà chúng tôi. Kiều Ngữ Diễm muốn phản kháng, nhưng dù sao cũng là ba mẹ của Duy Y, hắn lại đang bị thương. Hắn đau đến nỗi không thể nói được và đã bị đẩy ra khỏi cửa. Lúc này cửa đã bị đóng lại. Ba, hãy cho con một cơ hội. Kiều Ngữ lúc quay Diễm nhớ, từ sau khi bọn họ kết hôn, hắn chưa bao giờ kêu bọn họ là ba mẹ. Nhớ lại sau hôn lễ tối hôm đó, bọn họ liền đi Nhật Bản. Lúc quay về mọi chuyện đã thay đổi. Ai là ba cậu? Không cần gọi lung tung. Tôi không có con trai lớn như vậy. Ông cũng chỉ lớn hơn hắn hơn mười mấy tuổi mà thôi. Nói chuyện với cậu ta làm gì? Trực tiếp gọi bảo vệ ra, tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân. Mẹ Duy đi đến bên cạnh con gái, phát hiện Nicole đang bị hù sợ. Ba, mẹ, hai người nghe con giải thích, trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng con thật lòng yêu Duy Y. Duy Y trong phòng nghe những lời hắn nói, trong lòng cảm thấy ấm áp. Rõ ràng không biết giữa cô và hắn xảy ra chuyện gì, nhưng cô theo bản năng cảm động. Mẹ Duy nhìn con gái rưng rưng nước mắt, đau lòng vô cùng. Thử nghĩ mà xem, lúc đầu con gái đáng yêu làm cho bao nhiêu người yêu mến, nhưng bây giờ thì thế nào, vết thương chồng chất vết thương, một bờ vai dựa vào cũng không có, thiếu chút nữa mất mạng. Nếu như không phải gả cho nhà họ Kiều, con gái của bà sẽ có kết quả như vậy sao? Cho nên bất luận như thế nào, bà cũng không thể để cho hai đứa ở chung một chỗ. Dù Kiều Ngư Diễm có tiền, nhưng hắn không thể để cho con gái bà hạnh phúc. Cho nên bà thà để cho hai đứa trở thành người xa lạ. Cậu cút ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Mẹ Duy tức giận chạy ra cửa mắng. Đúng lúc này một y tá chạy tới. Ầm ĩ gì vậy, đây là bệnh viện, muốn cãi nhau đi ra ngoài mà cãi. Rốt cuộc Kiều Ngữ Diễm yên lặng, chỉ thấy hắn lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ, gọi cho Dennis, nói hắn đến bệnh viện. Cô y tá, tôi muốn nhập viện, chân tôi bị thương. Không phải anh vừa nói không muốn nằm viện sao? Đó là tự do của tôi muốn ở phòng này. Kiều Ngữ Diễm chỉ vào phòng bệnh của Duy Y. Nhưng đó là phòng dành cho nữ. Vậy chuyển cô nằm ở giường số 3 kia đến phòng khác, tôi muốn ở cùng với vợ tôi. Kiều Ngữ Diễm lạnh lùng nhìn cô y tá một cái. Nhưng mà... Cô y tá còn chưa nói gì, đã bị Kiều Ngữ Diễm xoay người, khập khễnh đi làm thủ tục nhập viện. Duy Y trong phòng bệnh đã ngồi dậy được, ôm con gái tựa vào đầu giường. Nicole đang chơi điện thoại di động. Thật ra thì cô bé đang cố gắng gọi cho ba, nhưng cô bé chỉ nhớ số điện thoại ở Anh. Ấn số gọi, đối phương cũng chỉ đáp lại theo hình thức ngôn ngữ mà cô bé không hiểu, làm cho cô bé lo lắng. Ba mẹ, hai người biết anh ấy. Duy Y nhìn thái độ của ba mẹ đối với Kiều Ngữ Diễm, hiểu là hai bên có quen biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như vẫn có chút hận thù. Cái này... Mẹ Duy thấy không gạt được, liền dứt khoát nói. Thứ người như thế chúng ta không biết cũng được. Vậy thật sự con đã kết hôn cùng anh ấy? Nicole là con của anh ấy sao? Nicole vừa nghe mẹ nói đến tên mình, không khỏi dương mắt nhìn mẹ. Sau đó lại cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại. Mẹ cũng không biết chắc bà của Nicole là ai. Chỉ là theo như con nói, khi tỉnh lại phát hiện mình mang thai, thì đứa bé này hẳn là con của hắn. Nhưng con không thể chỉ vì Nicole là con hắn mà thỏa hiệp biết không? Hắn không phải là người tốt. Tại sao lúc trước ba mẹ không nói cho con biết? Đó cũng không phải là hồi ức tốt đẹp, không nhớ cũng được. Ba mẹ không hy vọng con gặp lại hắn. Mẹ nói cho con biết đi, đối với quá khứ của mình cái gì cũng không biết, cảm giác thật là khổ sở. Đã như vậy thì bà cứ nói đi. Duy Kiến Quốc đứng ở một bên không đành lòng nhìn con gái như vậy. Bọn họ không nói, ngày nào đó Kiều Ngữ Diễm cũng sẽ nói cho Duy Y biết. Hơn nữa lúc đó nội dung sẽ bị sửa đổi, vậy không phải bọn họ lại bị lừa sao? Y, mẹ có thể nói cho con biết, nhưng con phải đồng ý với mẹ, về sau không được gặp lại hắn nữa, cho dù là người nhà họ Kiều con cũng không thể gặp. Đặc biệt là Kiều Y, con bé kia ngoài mặt thì ở bên bà, nhưng thực tế vẫn là người nhà họ Kiều đấy sao? Được, con đồng ý với mẹ, về sau sẽ không gặp Kiều Ngữ Diễm nữa. Cô có thể nhận thấy hận ý của mẹ với nhà họ Kiều. Đã vậy cô cần gì phải làm khổ ba mẹ chứ? Người nhà Kiều Ngữ Diễm đều không phải là người tốt. Trước kia ba con có một công ty, nhưng sau đó bị nhà họ Kiều thu mua. Lúc đầu mẹ hoài nghi có phải Kiều Ngữ Diễm muốn kết hôn với con là vì công ty của ba con. Sau đó hai đứa kết hôn đi Nhật Bản du lịch, kết quả con mất tích. Đi Nhật Bản cùng Kiều Ngữ Diễm lại qua đời. Tại sao sau khi công ty bị thu mua con liền qua đời? Điều này không từ đầu nhà phải chứng minh hắn cưới con chỉ vì muốn chiếm công ty của ba con. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy ngay từ đầu nhà chúng ta đã bị bọn họ lừa, mất công ty chưa định thần lại, đã mất con gái. Trong đáy lòng mẹ Duy, bà có suy nghĩ như vậy về Kiều Ngữ Diễm. Duy Y nhìn mẹ khóc, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói đau. Vì mẹ cũng là vì mình, thì ra trước kia là do cô quá ngu ngốc, quá yêu Kiều Ngữ Diễm, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn, cô đều rất đau khổ. Hóa ra hắn vì tài sản nhà cô mới cưới cô, không chỉ như thế còn muốn giết cô. Thử nghĩ ban đầu, biết lúc hắn muốn hại cô, trong lòng có bao nhiêu đau đớn. Khó trách ba mẹ không muốn cô nhớ đến quá khứ của cô với Kiều Ngữ Diễm. Khó trách ba mẹ không muốn cô ở chung một chỗ với Kiều Ngữ Diễm. Lúc trước, cô lại khổ sở như vậy sao? Lúc này ngoài cửa, có một người đàn ông ngoại quốc mở cửa đi vào. Daddy! Phát hiện Bin đầu tiên là Nicole. Dứt tiếng kêu Bin là ba, chỉ thấy cô nhóc hung hăng nhảy lên, nhanh chóng bỏ xuống giường, chạy đến bên cạnh Bin, thân mật ôm Bin hôn một cái lên má phải của Bin. Bảo bối của ba nhớ con muốn chết. Bin cũng hôn một cái lên má Nicole. Nicole lại chỉ vào má phải của mình, ý nói muốn hôn một cái lên đó. Daddy! Bố đi đâu vậy? Con cũng nhớ bố. Mẹ bị đau đó. Bin ôm con gái đến bên cạnh giường, thấy hai vợ chồng người Trung Quốc, chắc là ba mẹ mà Duy Y đã nói, vì vậy chủ động chào hỏi trước. Ba mẹ Duy Y lúc trước có nghe nói có một người đàn ông ngoại quốc đã giúp đỡ cô, hơn nữa quan hệ của hai người không tệ. Sau đó dò xét cẩn thận người đàn ông này, nhường vị trí cạnh giường cho Bin, hai người đứng ở cuối giường. Thấy người đàn ông này, Duy Y đột nhiên cảm thấy thật thân thiết. Những uất ức trong thời gian này bỗng bừng lên. Bin! Tất cả uất ức cùng những lời muốn nói đều biến thành cái ôm. Bin là người hiểu rõ nhất cảm nhận của cô. Trước kia bất luận cô muốn quyết định cái gì, uất ức cái gì cũng sẽ tìm anh. Hiện tại mặc dù đang ở Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc vào Bin như cũ. Đừng sợ bảo bối, anh ở bên cạnh em. Bin ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Duy Y, vuốt lưng an ủi cô. Đã xảy ra chuyện gì với em? Sao em lại bị thương? Em không sao, chỉ là va chạm nhẹ. Lúc hai người còn đan ôm nhau thân thiết, cửa phòng bệnh mở ra, Kiều Ngữ Diễm khập khễnh đi vào. Thấy hai người trên giường ôm nhau, trong ánh mắt đều là rực lửa. Y của hắn lại đang khóc trong ngực của một người đàn ông khác, hơn nữa bộ dáng lại lệ thuộc vào người đàn ông đó, làm cho hắn vô cùng lo lắng. Điều đó căn bản phải thuộc về hắn. Cậu vào đây làm gì? Chỗ này cũng không hoan nghênh cậu. Duy Kiến Quốc thấy khách không mời mà đến đi vào, lửa giận lập tức lại nổi lên. Giường bệnh của con ở đây. Kiều Ngữ Diễm chỉ vào chiếc giường ở giữa nói. Chân hắn đúng là bị thương. Sau đó ánh mắt của hắn lại dừng trên người Duy Y cùng người đàn ông ngoại quốc kia. Hắn tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo. Duy Y đã quên mất quá khứ của hai người. Hắn nghĩ nếu muốn đến gần cô thì không thể lại dùng cách thức như lúc trước. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai người ôm nhau, hắn đã nổi nóng rồi. Mẹ Duy nhìn thấy bộ dáng của hắn, nghĩ hắn nhất định lại đang định giở trò. Vì vậy bà bước lên trước, đứng bên cạnh giường con gái, đem rèm giữa hai giường kéo sang, ngăn tầm mắt của hắn. Y Y, chắc con chưa ăn cơm, mẹ nấu cháo gà mang tới, con ăn một chút đi, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn. Mẹ Duy múc cho con gái chén cháo gà, lại đưa cho Bin một chén. Không biết người anh có thích món này hay không, nhưng trước mặt Kiều Ngự Diễm, mẹ Duy cố ý nói. Con rể, con cũng ăn đi, mẹ nấu nhiều lắm, Y Y một mình cũng không ăn hết. Cảm ơn. Bin dùng tiếng Trung ngọng nghịu trả lời. Đừng khách khí, đứa con rể này mẹ càng nhìn càng vừa lòng. Y Y, hai đứa tính lúc nào thì kết hôn đây? Dù sao cũng có con rồi, nhân dịp này trở về liền kết hôn luôn. Bin nghe hiểu tiếng Trung. Khi nghe mẹ Duy nói muốn nói đến chuyện cử hành kết hôn của bọn họ, lúc này vô cùng vui mừng. Đang muốn nói gì đột nhiên bức rèm giữa hai giường đột nhiên bị kéo ra. Y Y là vợ của con. Kiều Ngữ Diễm vội vàng la lên, hắn quyết không cho bất kỳ kẻ nào cướp mất cô. Hắn là ai? Bin hỏi. Hắn chỉ là bệnh nhân giường bên cạnh thôi, không cần để ý đến hắn. Con nói một chút khi nào thì định kết hôn với Y Y của mẹ. Mẹ đừng nói lung tung. Duy Y có chút xấu hổ. Lúc ở Anh, Bin đã từng cầu hôn cô, nhưng bởi vì Nicole còn nhỏ, bản thân lại hoàn toàn không nhớ chuyện gì, nên từ chối. Bây giờ trở về thành phố G, tìm được ba mẹ, nhưng đáng tiếc là cô tìm thấy một người chồng. Cô không biết bản thân cô thương hắn nhiều đến mức nào, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, lòng cô liền rất đau. Có lẽ là bởi vì yêu hắn, nhưng lại bị hắn cho vào bẫy. Bây giờ Duy Y đã hoàn toàn tin lời mẹ nói, cho rằng Kiều Ngữ Diễm cưới cô chỉ vì công ty của ba. Sau đó công ty đã nằm trong tay hắn rồi, hắn liền muốn giết người diệt khẩu. Trong lòng cô, đối với người đàn ông tốt nhất thì chỉ có Bin. Mẹ, Duy Y là vợ hợp pháp của con, hôn nhân giữa con và cô ấy vẫn còn có hiệu lực. Kiều Ngữ Diễm nói. Cậu đừng kêu lung tung, tôi không phải là mẹ cậu, tôi cũng không nhận người con rể là cậu. Hơn nữa luật hôn nhân Trung Quốc quy định, vợ chồng ở riêng 2 năm đã có thể ly hôn. Anh ta là chồng em. Bin nhìn người đàn ông cao lớn đó. Người đàn ông nhìn rất quen, nhưng bây giờ người đàn ông này quá nhếch nhác nên anh không nhận ra là ai. Có thể, nhưng mà em không nhớ gì cả. Duy Y nói nhẹ nhàng. Nhưng khi vào tai Kiều Ngữ Diễm nghe được, lòng hắn lại đau như muốn chết. Đây là báo ứng cho hành động lúc đầu của hắn sao? Vợ hắn lại cùng người đàn ông khác hời hợt nói rằng giữa bọn họ đã là quá khứ, mà là quá khứ không thể nhớ đến trước mặt hắn. Lúc hắn đang ở một mình tổn thương tinh thần, vợ chồng họ Kiều cùng Kiều Y cũng tới. Thấy chân của con trai băng bó, mẹ Kiều cũng là xót lòng, đau lòng trách móc vài câu. Dĩ nhiên bọn họ cũng thấy cả nhà Duy Y. Kể từ sau khi Duy Y mất tích, quan hệ giữa hai nhà vẫn là không tốt. Bởi vì Duy Y mất tích, sau đó Kiều Ngư Diễm không còn liên lạc với ba mẹ Duy. Sau này còn bị thôi miên nên không nhớ sự tồn tại của những người thân này. Mọi người trước mặt đều yên lặng. Mẹ Kiều nhìn Nicole một chút, lại nhìn người nhà Duy Y một chút. Trong lòng suy nghĩ, Duy Y là con dâu nhà họ Kiều. Con trai lại quan tâm con bé như vậy, huống hồ còn đã có cháu gái. Hai nhà có phải nên ngồi xuống cùng nhau nói chuyện không? Nhưng bà cảm thấy Duy Y với người đàn ông ngoại quốc đó vô cùng thân mật, nắm chặt tay. Nicole ngồi trong lòng người đàn ông ngoại quốc, như vậy không phải là một gia đình ấm áp sao? Tất cả những thứ này đáng lẽ nên thuộc về con trai bà, nào biết được... Bà Di, đã lâu không gặp, cũng 4 năm rồi. Không bằng chúng ta ra ngoài, ngồi nói chuyện một chút, bà thấy sao? Có gì để nói, hai nhà chúng ta đã không có bất kỳ mối quan hệ nào. Về sau bà đi đường nhà bà, chúng tôi đi đường nhà chúng tôi. Chỉ cần nhà bà đừng giở trò là chúng tôi vui rồi. Bác đừng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.